Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Thánh Năng không thể địch. Ngươi còn có biện pháp? Tuyết Uyên mở to hai mắt. Đến bây giờ, nàng cảm thấy nàng cơ hồ đã hiểu rất rõ lôi đạo. Biết lôi đạo những năm này hết sức không như ý, cũng rất ngột ngạt. Bản thân lôi đạo liền là đỉnh tiêm thiên tài, nhưng lại bị khốn tại hiện thực, đè nén tới cực điểm. Nhưng chỉ cần cho lôi đạo cơ hội, lôi đạo liền có thể nhất phi trùng thiên. Chẳng qua là, lại không phải hiện tại. Hắc Sơn giáo phân đàn có trận pháp bảo hộ, huống chi còn có hai vị đạo thể thất trọng cường giả tọa chấn. Lôi đạo như thế nào san bằng Hắc Sơn giáo phân đàn? Cái kia căn bản cũng không khả năng, luôn luôn thử một lần. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, dù như thế nào, hắn đều muốn đem Hắc Sơn giáo phân đàn nắm bắt. Thật vất vả có một cái cơ hội như vậy, khiến cho hắn không nữa đè nén. Lôi đạo lại như thế nào không đem hết toàn lực nắm lấy cơ hội. Hiện tại lôi đạo có hai loại thủ đoạn cuối cùng, một loại là thần nhãn, có thể gia tốc tự thân, thậm chí có thể chém giết đạo thể thất trọng cường giả. Nhưng chỉ có thể dẫn nổ mệnh châu mới có thể mở ra thần nhãn. Mà trước đó lôi đạo đã dẫn nổ quá mệnh châu, mặc dù lôi động còn có thể dẫn nổ mệnh châu, nhưng nếu như tiêu hao quá lớn, thậm chí sẽ dẫn đến lôi đạo thân thể bị mệnh châu hút khô. Vậy liền được không bù mất. Huống chi hai đại đạo thể thất trọng cường giả đã thật sớm trốn vào Hắc Sơn giáo phân đàn trong trận pháp. Mặc dù lôi đạo dẫn nổ mệnh châu, thi triển ra thần nhãn năng lực, cũng không thể tránh được. Loại thứ hai, cái kia chính là lôi đạo thánh năng, yên diệt chi thủ. Lôi đạo hiện tại đã biết, hắn yên diệt chi thủ liền là thánh thể cường giả thánh năng. Mà lại, lôi đạo còn lần thứ hai gặp được sinh mệnh bản nguyên, thậm chí tăng cường yên diệt chi thủ. Thời khắc này yên diệt chi thủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, liền lôi đạo chính mình cũng không rõ lắm. Chẳng qua là thi triển yên diệt chi thủ có một chút điểm phiền phức cùng với lo lắng. Phiền phức là yên diệt chi thủ thi triển qua về sau, lôi đạo đem ở vào cực độ hư nhược trạng thái. Dĩ nhiên, hiện tại lôi đạo còn có mệnh châu, phòng ngự của hắn cũng khá kinh người, coi như ở vào trạng thái hư nhược, bình thường người cũng không làm gì được lôi đạo, mà lo lắng, trên thực tế liền là yên diệt chi thủ chính là thánh năng. Bình thường người có lẽ nhìn không ra, nhưng những đạo thể đó thất trọng cường giả cũng đã có thể cảm ứng một ít thánh năng. Đây là chỉ có bớt thể cường giả độc hữu, chỉ có những đạo thể đó thất trọng trở lên cường giả đỉnh cao mới có thể cân nhắc từ từ lĩnh hội thánh năng, thậm chí có cơ hội thức tỉnh thánh năng. Lôi đạo dùng đạo thể ngũ trọng cảnh giới liền đã thức tỉnh thánh năng, thậm chí thánh năng còn mạnh mẽ như thế, nhất định sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Chẳng qua là tầng này lo lắng tại tình huống hiện tại dưới, cũng không phải là lo lắng. Nguyên nhân rất đơn giản, đại loạn đem đến, do Linh Nguyên Thánh Địa đưa tới hàng loạt hỗn loạn, sắp bắt đầu bùng nổ. Đến lúc đó, đừng nói đạo thể thất trọng, coi như là đạo thể cửu trọng các lão tổ, cũng có thể bị chém xuống. Ai còn sẽ lo lắng một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng võ giả? Đến mức thánh năng, có lẽ rất làm cho người khác khiếp sợ, nhưng một chút kinh tài tuyệt diễm võ giả cũng có thể thức tỉnh thánh năng. Đã thức tỉnh thánh năng, chẳng qua là đại biểu có thể đi đến thánh thể chi lộ thôi. Muốn thành tựu chân chính thánh thể, còn không biết dài bao nhiêu đường muốn đi. Lôi đạo này điểm lo lắng, ngay tại lúc này, tự nhiên đã không coi vào đâu. Bởi vậy, thấy Hắc Sơn giáo phân đàn mở ra trận pháp, nhưng lôi đạo nhưng như cũ nguyện ý bộc lộ ra lá bài tẩy của hắn, bộc lộ ra thánh năng, cũng nhất định phải thử một lần. cơ hội như vậy một khi bỏ lỡ, vậy coi như rất khó gặp lại. Huống chi, nếu là có thể đạt được đầy đủ tài nguyên cùng bí pháp, Lôi đạo thậm chí đều có hy vọng dùng đạo thể viên mãn đột phá tới đạo thể lục trọng. Đến lúc đó, Lôi đạo lại sẽ có cường đại cỡ nào? Dù cho liền Lôi đạo chính mình cũng không thể tưởng tượng. Nguy hiểm, đồng thời cũng là kỳ ngộ. Tuyết Uyên, ngươi nhìn kỹ, xem ta như thế nào phá mất Hắc Sơn giáo trận pháp. Làm sao san bằng Hắc Sơn giáo phân đàn sơn môn? Lôi đạo đứng chắp tay, cả người đã khôi phục được như người bình thường hình dáng. Này loại hình dáng dưới, có lẽ sức chiến đấu không phải tối cường, nhưng cùng hắn thi triển yên diệt chi thủ không có cái gì xung đột. Yên diệt chi thủ, đến từ sinh mệnh bản nguyên, cùng lôi đạo hình thái chiến đấu, hình thái cuối cùng đều không có cái gì quá lớn quan hệ. Thấy lôi đạo tựa hồ đang nổi lên cái gì? Hắc Sơn giáo phân đàn bên trong sơn môn người đều rất nghi hoặc. Lôi đạo muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đánh vỡ phân đàn sơn môn? Ha ha, đây chính là có ta Hắc Sơn giáo trận pháp. Coi như là ba vị đạo thể thất trọng cường giả hợp lại. Cũng đừng hòng đánh vỡ. Hắn một cái đạo thể ngũ trọng võ giả. Dù cho thật rất đặc thù. Có một ít thủ đoạn. Muốn đánh vỡ sơn môn, căn bản cũng không khả năng. Một người đã đủ giữ quan ải lôi vô địch, có thể dùng đạo thể ngũ trọng thực lực chém ngược đạo thể thất trọng Liệt Dương trưởng lão. Có lẽ hắn thật có một ít đặc thù mà kinh khủng thủ đoạn. Không thể không phòng. Thấy lôi đạo như thế, trịnh trọng, dù cho liền Hắc Sơn giáo phân đàn hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ đều khẩn trương lên. Ông, sau một khắc, lôi đạo động thủ, hắn không có chần chờ chút nào. Tâm niệm vừa động, yên diệt chi thủ phát động. Yên diệt chi thủ vô ảnh vô hình, chỉ có thể dùng thần niệm mới có thể cảm ứng được. Nhưng lần này, lôi đạo đã từng lại nhìn thấy bản nguyên, thậm chí kích thích sinh mệnh bản nguyên. Hắn có thể cảm nhận được, hắn yên diệt chi thủ biến lớn hơn. Càng thêm ngưng thật, có lẽ, chờ yên diệt chi thủ triệt để ngưng tụ như thật, vậy liền có thể, hiển thánh. Ầm ầm, yên diệt chi thủ một phát động, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, tựa hồ lặng yên không một tiếng động, lần này yên diệt chi thủ, động tĩnh quá lớn, dù cho không có ngưng tụ như thật, nhưng này loại kinh khủng uy áp lại là chân thực, tất cả mọi người cảm giác được. Giống như trong lòng bên trên bịt kín một tầng bóng ma, lại hoặc là đỉnh đầu đè ép một tảng đá lớn một dạng, vô cùng trầm trọng. Chỉ cần là ngưng tụ đạo thể võ giả, liền đều có thể có đủ này loại vô cùng cảm giác bị đè nén. Ta đây là thế nào? Thật là khó chịu. Tốt cảm giác bị đè nén, làm sao lại như thế đè nén? Rốt cuộc là thứ gì? Chúng ta Hắc Sơn giáo sơn môn, chẳng lẽ muốn tao ngộ tai họa ngập đầu? Không, không có khả năng. Hắc Sơn giáo phân đàn bên trong sơn môn tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực trầm trọng. Loại áp lực này, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại thật sự là tồn tại. Mà lại, áp lực như bóng với hình, tựa hồ còn đang không ngừng tới gần. Qua ông giây lát liền sẽ hạ xuống, đem bọn hắn đều ép tới nát bấy, nhất là những đạo thể đó càng mạnh, trên thực tế tiếp nhận áp lực lại càng lớn, tỉ như Hắc Sơn giáo hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ. Bởi vì hai người đều là đạo thể thất trọng, bởi vậy, hiện tại bọn hắn, trong mắt, thấy một màn, cùng những võ giả khác khác nhau rất lớn, bọn hắn, thấy, lôi đạo sau lưng. Nổi lên một con kia cự đại bàn tay, đơn giản che khuất bầu trời, tựa hồ muốn yên diệt hết thảy, phá hủy hết thảy, phá hư hết thảy. Loại kia mạnh mẽ, để bọn hắn đều thấy nghẹt thở. Mà lại, càng khủng bố hơn chính là, bọn hắn biết đó là cái gì lực lượng. Không có khả năng, làm sao lại là loại lực lượng kia? đó là giáo chủ đều truy tầm vô số năm mà không thể được lực lượng a. Làm sao lại xuất hiện tại một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng võ giả trên thân? Thánh năng, đó là thánh năng a. Siêu phàm thoát tục tức là thánh. Phàm là thánh lực lượng, không thể ngăn cản. Hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ, bình thường coi như gặp được lớn hơn nữa sự tình, hai người đều sẽ rất bình tĩnh. Nhưng bây giờ, sắc mặt hai người đại biến, thậm chí lộ ra cực độ hoảng hốt vẻ mặt, lại cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Thánh năng, đó là thánh năng, đạo thể cửu trọng cường giả đều tha thiết ước mơ thánh năng. Chỉ có đã thức tỉnh thánh năng, mới xem như có được thành thánh tư cách, mới có cơ hội kia. Coi như là rất nhiều đạo thể cửu trọng cường giả hao phí tâm huyết cả đời cũng không thể thức tỉnh thánh năng, từ đó bước ra bước then chốt kia. Nhưng bây giờ thánh năng lại xuất hiện ở lôi đạo một cái đạo thể ngũ trọng võ giả trên thân, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí một màn này cũng không khỏi nhường hai vị đạo thể thất trọng đàn chủ nghĩ đến một bản truyền thuyết. Thì cổ lão mà hoang đường truyền thuyết, tục truyền, tại cổ lão thời đại, có sinh mà làm thánh người, sinh ra liền đã thức tỉnh thánh năng, về sau chỉ cần làm từng bước sống sót, liền có thể thành thánh. Đó là trời sinh thánh nhân, chẳng qua là dạng này truyền thuyết thái hoang đản. Cơ hồ không có người tin tưởng, trời sinh thánh nhân, căn bản cũng không khả năng. Nhưng bây giờ, lòng tin của bọn hắn tựa hồ có chút dao động. Trước mắt lôi đạo, dùng không quan trọng đạo thể ngũ trọng chi thân, thế mà liền đã thức tỉnh thánh năng. Hơn nữa còn là khủng bố như thế. Sự thật đang ở trước mắt, bọn hắn còn có thể có cái gì không thể tin tưởng. Ngăn trở. Nhất định phải ngăn trở, khởi động trận pháp đến cực hạn, coi như là thánh năng, dùng một cái không quan trọng đạo thể ngũ trọng cường giả thức tỉnh trình độ, lại có thể mạnh bao nhiêu? Ngăn trở, hắn liền không làm gì được chúng ta. Hai đại đạo thể thất trọng đàn chủ giờ phút này đều điên cuồng, thậm chí đều có chút cuồng loạn, bọn hắn liều lĩnh, nghĩ hết đủ loại biện pháp. Liền là tại ngăn trở lôi đạo một kích này, lôi đạo cũng không biết Hắc Sơn giáo hai vị đàn chủ ý nghĩ. Nhưng coi như biết, hắn cũng chỉ sẽ nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản cũng không quan tâm. Làm thi triển ra yên diệt chi thủ một khắc này về sau, hắn liền đã hiểu Hắc Sơn giáo phân đàn kết cục, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thánh năng, siêu phàm thoát tục tức là thánh. Thánh năng, mặc dù không có hiển hóa thánh năng, đó cũng là xa xa bao trùm tại đạo thể cường giả lực lượng phía trên. Bao trùm tại nguyên khí, tinh lực, thần niệm lực lượng phía trên, chính là một loại toàn lực lượng mới. Loại lực lượng này, đại biểu thường thường liền là không gì làm không được. Hoặc là nói, đại biểu chính là vô địch, yên diệt chi thủ, phá hư hết thảy. Hủy diệt hết thảy, yên diệt hết thảy, mặc dù tại thánh năng bên trong, đây đều là sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bây giờ bị lôi đạo thi triển đi ra, cái kia liền không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản. Khác nhau chẳng qua là lôi đạo có thể chống đỡ yên diệt chi thủ bao lâu thời gian thôi. Lôi đạo ánh mắt băng lãnh, hắn có thể cảm giác được sâu trong thân thể cái chủng loại kia suy yếu. Đó là thi triển thánh năng di chứng, yên diệt chi thủ, không thể thời gian dài thi triển, nhất là cần yên diệt lực lượng càng mạnh, như vậy tiêu hao lại càng lớn, lôi đạo có thể chống đỡ thời gian liền càng ngắn. Bởi vậy, lôi đạo nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phá, lôi đạo một tiếng hét lớn, như là cuồn cuộn lôi đình, theo hắn ý tứ hoành hét lớn. Yên diệt chi thủ bỗng nhiên hạ xuống, hung hăng che chùm lên toàn bộ Hắc Sơn giáo phân đàn phía trên đại trận. Bành, im ắng va chạm, yên diệt chi thủ yên diệt vạn vật đặc tính, giờ phút này phát huy tới vô cùng nhuần nhuyễn mức độ. Tại Yên Diệt chi thủ cùng Hắc Sơn giáo sơn môn trận pháp va chạm một khắc này, Hắc Sơn giáo trận pháp liền đã triệt để sụp đổ. Phàm là đụng phải Yên Diệt chi thủ Hắc Sơn giáo đệ tử, mặc kệ là đạo thể tứ trọng vẫn là đạo thể ngũ trọng, coi như là đạo thể lục trọng, giờ phút này đều kêu thảm, thân thể quỷ dị biến thành bột mịn, tiêu tán trên không trung. Ngăn không được, thật ngăn không được, thánh năng vô địch a, loại lực lượng này, ngoại trừ thánh năng, không ai ngăn nổi. Liệt Dương không được, chúng ta cũng không được. Bùng cháy tinh khí, hai đại đạo thể thất trọng đàn chủ, lúc này cũng không có lựa chọn. Bọn hắn dồn dập nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt tinh khí, lập tức sôi trào mãnh liệt tinh khí hừng hực bùng cháy, tỏa ra cả mảnh trời không. Uy thế kinh khủng càng làm cho bất luận cái gì đạo thể thất trọng cường giả đều muốn vì đó kinh hãi. Chẳng qua là theo lôi đạo Yên Diệt chi thủ hạ xuống, hết thảy đều bình tĩnh lại. Xoẹt, hết thảy đều bình tĩnh lại. Hắc Sơn giáo bên trong, hai vị đạo thể thất trọng cường giả thân hình hơi chấn động một chút, sau đó liền như hóa thạch, trong nháy mắt biến thành bột mịn. Đường đường đạo thể thất trọng cường giả, liền ngăn cản một thoáng đều làm không được. Thánh năng oai, đến mức tư, thánh năng. Lôi đạo lẳng lặng đứng trong hư không, cứ việc vẻ mặt hơi có chút trắng bệch, trên người khí tức đều giảm xuống không ít, nhưng thời khắc này lôi đạo, tại trong mắt của tất cả mọi người, lại so trước đó quái vật bộ dáng còn muốn đáng sợ hơn gấp trăm lần, nghìn lần, đơn giản không thể địch lại. Cái này là thánh năng. Lôi đạo thấy cảnh này, mới cuối cùng bản thân gặp phải đến thánh năng mạnh mẽ. Hắn cũng rốt cuộc biết vì sao thánh thể các cường giả có thể cao cao tại thượng. Quan sát hết thảy, siêu phàm thoát tục tức là thánh, không có nửa điểm khoa trương, chỉ có được thánh năng người mới coi là đi lên siêu phàm thoát tục chi lộ, bởi vì thánh năng không thể địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,